Đại Boss, ăn trước yêu sau. Chương 15, Góc Chuyện Audio.com. Kỹ thuật để bàn về lỗ hỏng chương trình. Thấy cô gục trên bàn, dáng vẻ mệt mỏi, anh có chút tò mò mở laptop của cô xem có gì bên trong. Thì ra là một đoạn chương trình rất dài. Anh tức giận, cô lại muốn hack dữ liệu của anh. Cách bị ổi này, cô đúng là Kyoko. Anh cảm thấy mình thật điên khi mấy ngày nay lại nghi ngờ này nọ. Cô thì mãi là cô, nham hiểm, thâm độc lẳng lơ, à, sáng rồi sao? Cô dụi mắt chưa kịp hiểu mô tê gì thì bị anh nắm lấy đôi vai nhỏ. Thô bạo quăng lên giường, tôi đã nói gì với cô những gì? Cô lại dám cả gan hack lấy dữ liệu của tập đoàn Kaiba lần nữa. Cô run rẩy dưới thân anh, đôi mắt anh như có lửa, khi bạn không làm gì sai mà đối phương lại tỏ ra khinh thường bạn. Một mực nghi oan cho bạn thì bỗng bạn có cảm giác bạn sai thật. Cô lắp bắp không thành lời. Không như anh nghĩ đâu mà. Nó là anh giơ tay lên không trung định tát cô nhưng đúng lúc đó Mokuba đẩy cửa bước vào. Anh hai, đừng mà, đôi tay đang giơ giữa không trung hạ xuống. Anh thật không muốn đánh phụ nữ cho dù đó là một con đàn bà dơ bẩn như cô. Một phần anh cũng không muốn em trai mình chứng kiến cảnh này. Mokuba có vẻ rất quý cô. Anh bước xuống giường, với lấy áo khoác đi ra ngoài. Nếu để tôi phát hiện cô còn lén lúc làm những việc này nữa. Đừng trách vì sao tôi ác với cô. Nhìn cô nằm yên trên giường. Nước mắt sớm đã giàn giụa nhưng lại cắn môi cố cho không bật ra tiếng nấc. Mokuba cảm thấy tim như thắt lại. Đau nhói, cậu biết, hôm nay là sinh nhật của Kaiba. Cô chỉ đang cố viết chương trình vá lại lỗ hỏng đó để làm quà sinh nhật tặng anh. Cậu không ngờ anh lại phát hiện và hiểu lầm cô. Cũng đúng, bởi quá khứ của cô có tốt đẹp gì. Mokuba đứng xoay người với anh trai mình. Cậu hít một hơi thật sâu. Cố làm ra vẻ người lớn. Anh hai, xin anh hãy điều tra rõ. Đừng nghi oan cho chị hai. Mokuba, anh biết em có thiện cảm với cô ta. Nhưng tất cả cô ta chỉ đang diễn cho em xem thôi. Em đừng để bị nét ngây thơ bạch thỏ của cô ta đánh lừa. Anh hai, sao anh lại nói như vậy? Từ lúc chị ấy về đây, chị ấy chưa từng làm gì sai cả. Huống hồ, chị ấy chỉ đang muốn tặng cho anh một món quà sinh nhật thôi mà nghe đến hai từ sinh nhật. Kaiba thoáng giật mình, đã bao lâu anh quên mất đi sinh nhật của mình? Vậy mà cô lại nhớ sao? Không lẽ ngoại tình chính là món quà mà cô dành cho anh trong ngày sinh nhật sao? Nhưng mà, nghe Mokuba nói vậy cũng có lý. Biết đâu đây chỉ là chương trình vá lỗi thì sao? Lúc nãy hồ đồ anh cũng quên xem xét. Hình như anh đánh giá cô chỉ bởi quá khứ của cô. Đúng là từ khi cưới cô, anh chưa hề thấy cô làm việc gì có lỗi với anh. Anh trăm ngàn lần moi móc điểm xấu của cô. Bao nhiêu lần đều muốn cô bị bẽ mặt, thậm chí còn mướn phóng viên viết bài báo về anh và Aoki. Mục đích chỉ có một, chính là khiến cô mất mặt trước mọi người. Không biết quản chồng chỉ mới cưới chưa đầy tháng chồng đã ngoại tình. Nhưng từ trước đến giờ, anh chỉ nghe người ta nói cô là hacker thiên tài, chưa bao giờ nghe nói cô có tài thiết kế chương trình vá lỗi và bảo mật cả. Nhìn thân ảnh nhỏ bé mệt mỏi trên giường. Nước mắt chảy dài trên gương mặt yêu kiều, ánh mắt ngập tràn chua xót, lòng anh cũng như đang thắt lại, bả vai cô bị anh nắm chặt giờ đã bầm tím làm anh cũng động lòng. Anh lắc đầu, cố cho những ý nghĩ tốt đẹp bay ra khỏi đầu mình. Không thể, cô không thể tốt bụng như vậy được, nói cho cùng, anh cũng phải xác nhận đoạn chương trình này rốt cục là gì cái đã. Quăng cho Zyberska cái lép. Anh lạnh lùng ra lệnh, xác minh đoạn chương trình ngay cho tôi. Zyberska từ lâu đã quen với thái độ của anh nên chỉ biểu môi. Nguồn của ai thế? Kyoko Zyberska nâng chiếc kính bản to lên một chút, mày nhíu lại tỏ vẻ nghi ngờ. Thiên tài trong lĩnh vực đánh cắp dữ liệu. Kyoko Seto, vợ của anh thản nhiên gật đầu. Zyberska vui đến mức thiếu điều nhảy cần lên. Nghe danh đã lâu. Không ngờ có một ngày tôi được cầm trong tay đoạn chương trình hack đã làm biết bao công ty điêu đứng. Anh liếc cô. một trong số những công ty phải điêu đứng là công ty Zyberska đang làm việc đấy. Ăn nói kiểu đó à, cách trương.